vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 68, hoa tặng Mộ Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 68 hoa tặng Mộ Tổng. Họ đi mua sắm gần như cả ngày và mang về một đống quần áo và giày dép khổng lồ, tất cả đều là của Tố Nam. Khi cô ấy đưa bạn mình trở về Tố gia thì đã gần tối. Tịch Hạ Dạ không ở lại lâu hơn. Sau khi tiễn Tố Nam xuống xe, cô ghé qua căn hộ cũ của mình và đóng gói một số thứ để mang về khu biệt thự Maple. Khi xe đi qua trung tâm thành phố, cô chợt nhớ về những gì cô cần thảo luận với Mộ Du Thần. Cô cứ nghĩ mãi, băn khoăn không biết làm sao để mở lời. Mặc dù anh có vẻ khá dễ tính, nhưng anh lại rất cứng rắn và quyết đoán trong một số chuyện nhất định. Anh không cho phép chống cự, vì vậy cô sợ rằng việc khiến anh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 68 hoa tặng Mộ Tổng nhượng bộ sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, cô bất ngờ đỗ xe bên lề đường và suy nghĩ làm thế nào để lát nữa có thể gợi chuyện. Cô hơi nhíu mày buồn phiền. Vừa đúng lúc cô muốn ngả người ra sau và suy ngẫm, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài và bất chợt nhìn thấy một cửa hàng hoa bên lề đường. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi một suy nghĩ vụt thoáng qua đôi mắt lấp lánh của cô. Sau đó, cô đẩy cửa và bước xuống xe. Xin chào, quý khách. Cô muốn mua hoa ạ. Tịch Hạ Dạ vừa bước vào cửa hàng thì chủ tiệm đã rất nhiệt tình chào đón cô. Cô gật đầu nhẹ nhàng, còn đôi mắt của cô thì bắt đầu nhìn xung quanh tất cả những bông hoa tươi khác nhau đang nở rộ. Rất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 68 hoa tặng Mộ Tổng nhanh. Ánh mắt cô dừng trên một giỏ hoa với những bông hồng xanh. Tôi chọn loại này, nó khá đẹp đấy, giúp tôi gói một bó hoa. Làm ơn hãy gói nó thật đẹp. Tịch Hạ Dạ chỉ vào giỏ lớn chứa hoa hồng xanh bằng những ngón tay xinh xắn và cô nói với vị chủ cửa hàng. Bà chủ mỉm cười gật đầu. Được rồi thưa cô, xin vui lòng đợi một lát, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Thật ra Tịch Hạ Dạ không biết những bông hoa này mang ý nghĩa gì. Cô chỉ nghĩ rằng chúng trông thật xinh đẹp và màu xanh biển sâu thẳm khá phù hợp với một người đàn ông với phong thái giữ mình và kín đáo như Mộ Du Thần. Cô nghĩ rằng anh sẽ trân trọng những bông hoa này. Trước đó, khi cô nhìn thấy những bông watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 68 hoa tặng Mộ Tổng bao phủ lấy cô. Tịch Hạ Dạ nhìn xuống những bông hoa màu xanh xinh đẹp thanh thoát không tưởng tượng nổi đến mức nó gần như khiến cô rơi nước mắt. Hương thơm nhẹ nhàng tràn vào mũi khi cô khẽ hít vào. Gật đầu hài lòng, cô trả tiền rồi rời đi. Trong khi đó, Mộ Du Thần cũng vừa trở về dinh thự Maple sau một ngày dài bận rộn và nhận ra rằng toàn bộ biệt thự chìm trong bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt duy nhất thi thoảng nhấp nháy đến từ ánh đèn đường mờ ngoài sân. Khi bật đèn phòng khách và nhìn xung quanh, ngay lập tức anh thấy đống đĩa mà Tịch Hạ Dạ để lại lúc sáng trên bàn ăn. Trước đó, khi anh đỗ xe trong gara và nhận thấy thiếu mất chiếc Porsche, anh đã đoán watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 68 hoa tặng Mộ Tổng rơi vào mắt cô. Anh thuần thục đảo thức ăn trong chảo với tay áo sắn lên giữa chừng, để lộ cổ tay mỏng manh. Khuôn mặt điển trai và trầm lặng của anh trông có hơi ảo dưới ánh đèn rực rỡ. Tịch Hạ Dạ ngắm nhìn anh và không thể kìm chế nên có chút lơ đãng trong một lúc khá lâu. Sau đó, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Tỉnh táo lại, cô nhìn xuống những bông hoa trước mặt rồi lại nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi ngại ngùng và khá xấu hổ. Cô chưa bao giờ tặng ai hoa trước đây, chưa kể người đó lại là một người đàn ông. Vừa nghĩ thế Tịch Hạ Dạ chỉ biết thầm tự trách bản thân. Cô đã thực sự phát điên rồi. Tặng anh ta thứ khác thì có vấn đề gì đâu. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 68 hoa tặng Mộ Tổng ăn trong chảo, cô đưa cho anh bó hoa khổng lồ trên tay. Giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng. Ban nãy em đi ngang qua hàng hoa, em đã nghĩ rằng chúng nở rất đẹp, vì vậy em đã mua chúng. Để tặng anh đấy, anh đang nấu món gì vậy? Ngửi mùi hấp dẫn quá. Thấy người phụ nữ của mình nói vậy, Mộ Du Thần đứng hình. Đôi mắt sâu thẳng như đáy đại dương của anh ánh lên sự ngạc nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Hạ Dạ và nhận thấy rõ rằng hai mảng màu nhạt đang dần hiện lên trên gò má cô. Ánh mắt bình tĩnh và thờ ơ thường thấy của Mộ Du Thần, vì một lý do nào đó, trở nên dịu dàng. Đây là lần đầu tiên ai có đó tặng hoa cho anh, và người làm điều đó là người phụ nữ vừa trở thành vợ anh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Anto 68 hoa tặng Mộ Tổng. Đột nhiên, có một ánh sáng lẫn lộn trong mắt anh, dù vậy anh nhìn xuống bó hoa, rồi lại nhìn mặt cô. cô ấy đang giả vờ nhìn vào cách chào. Anh chợt cười khúc khích, giọng anh dịu dàng một chút. Một người gạ gẫm không lý do là đang che giấu một số ý định xấu xa nào đó, nhỉ? Em đã làm gì rồi? Hay em muốn anh đáp ứng yêu cầu nào đó của em? Cô gần như quên mất rằng người đàn ông này luôn có một sự cảnh giác có thể nhìn xuyên qua mọi chuyện. Anh ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cô và cô cảm thấy thất bại. Cô quay lại và dựa vào mặt bàn, nhìn anh ta bận rộn từ bên cạnh. Lông mày cô nhíu lại khi cô suy nghĩ về việc đó và cuối cùng cô quyết định rằng không nên giấu giếm anh. Cô nên nói thật cho Mộ Du Thần biết. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 68 hoa tặng Mộ Tổng. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình truy watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.